Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao muốn chết? Một giây sau, một gã lão đầu lập tức bạo lên, không nói hai lời, bay thẳng đến Lâm Long phóng đi. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long tự là một cái con sâu cái kiến, muốn diệt hết Lâm Long hoàn toàn là từng phút đồng hồ sự tình. Một cái con sâu cái kiến, rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, bọn hắn không ngại ra tay mạt sát, cho ta chết. Đúng lúc này, Phượng Vũ cũng đi theo ra tay, đột phá sau đích nó, biến thành hết sức lợi hại, vung tay lên. Một cổ cường đại yêu khí tựa như cụ như gió, bay thẳng đến lão đầu mang tất cả mà đi. Lợi hại, lợi hại, bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tiểu Phượng Hoàng, hôm nay tự cùng ta rời đi. Lão đầu nhìn xem Phượng Vũ cười lạnh, trong nội tâm đã hạ quyết tâm muốn đem Phượng Vũ cướp đi. Có thể tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Dù sao thậm chí nghĩ đánh khí linh chủ ý, không có thực lực tới nơi này hoàn toàn tự là lãng phí thời gian. Cũng là muốn chết, kẻ yếu, sớm đã bị bọn hắn xua đuổi. Chỉ thấy lão đầu vung tay lên, khổng lồ yêu khí lập tức biến mất. Ngay sau đó vung tay lên, một cây đại đao xuất hiện trong tay. Ta trước hết giết tiểu tử này, tại giết con của ngươi. Lão đầu không có cùng Phượng Vũ dây dưa, mà là một đao hướng Lâm Long chém tới. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, lưỡi đao đã từng nói qua chỗ. Không gian thậm chí đều tại chấn động. DJXMM tương đương, thật đúng là đã cho ta dễ khi dễ. Lâm Long thập phần phiền muộn, từ khi đi vào cái thế giới này, hắn phát hiện ai cũng đánh không lại, khắp nơi bị người áp bách. Hôm nay liền những này lão đầu cũng dám ra tay với hắn. Ở đâu còn nhịn được, chỉ thấy hai tay của hắn lập tức nâng lên. Vận mệnh chi đạo, trực tiếp gây ra, tam thiên đại đạo, vận mệnh chi đạo. Một giây sau, Lâm Long đột nhiên hét lớn. Sau một khắc, trong thiên địa đột nhiên dâng lên một cổ năng lượng cường đại, trực tiếp vây quanh ở lão đầu. Cổ lực lượng này mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Lão đầu ở sâu trong nội tâm thăng ra một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lúc này sắc mặt cuồng biến, thân thể bạo lui, nhưng đã chậm, chết đi. Lâm Long hai tay hợp lại, chỉ thấy vây quanh ở lão đầu vận mệnh lực lượng, tựa như một há to mồm, trực tiếp khép lại, phốc phốc, chấm ngoặc kép, không hề lo lắng. Lão đầu lập tức bị vận mệnh lực lượng thắt cổ, xoắn giết, liền linh hồn đều không có lưu lại, triệt để hóa thành thịt nát, rơi xuống trên mặt đất, thậm chí liền chân linh đều bị gạt bỏ. Cho dù tại cường đại người, cũng không thể khiến hắn phục sinh, triệt để bị gạt bỏ, vĩnh viễn xa tan biến tại cái này phiến thế giới. Chân linh bị gạt bỏ, người chung quanh lập tức quên lão nhân này tên gọi là gì. Cho dù cùng lão đầu rất người quen, đều quên, chân linh chính là một cái người xuất hiện tại một người khác trong lòng sự tích. Mà gạt bỏ chân linh, cũng chỉ có siêu cấp cường giả cùng vận mệnh chi đạo có thể làm được. Tự là lại để cho những cái kia nhớ rõ người của hắn, toàn bộ quên về sự tích của hắn. Tương đương với cái thế giới này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua người này một giống như. Mà hồn phi phách tán, ít nhất còn giữ chân linh, người khác còn nhớ rõ người này đã từng xuất hiện qua cái thế giới này. Chân linh tựu bất đồng, người khác căn bản là không nhớ rõ. Người ở chỗ này, kể cả Phượng Vũ, cũng gần kề chỉ biết là Lâm Long vừa rồi diệt sát một cường giả. Về phần cái này cường giả là ai, bọn hắn cũng không biết. Hắn vừa rồi giết cường giả là ai? Ta như thế nào đột nhiên đã quên? Ta cũng đã quên. Bất quá tiểu tử này cái gì địa vị, thật lợi hại a, ha ha, các ngươi xem, tiểu tử này không được, vừa mới có thể là hắn tuyệt chiêu, hiện tại hao phí năng lượng trong cơ thể, trở nên hết sức yếu ớt. Đúng vậy, hiện tại Lâm Long, trong cơ thể tiên khí còn thừa không có mấy, trong cơ thể hắn tiên khí, tổng cộng cũng chỉ có thể thi triển 2 lần vận mệnh chi đạo. Mà lão đầu hết sức lợi hại, Lâm Long 2 lần cũng là 1 lần. Hắn hiện tại, tiên khí còn thừa không có mấy, trở nên hết sức yếu ớt. Ngươi không sao chứ? Phượng Vũ tranh thủ thời gian nâng ở Lâm Long, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi. Ngươi mang theo phi phàm đi nhanh lên, để ta chặn lại ở bọn hắn. Lâm Long lắc đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào những cái kia muốn đánh nhau Phượng Vũ chú ý người. Hắn không thể tưởng được, người của thế giới này cư nhiên như thế vô sỉ, thật giống như mấy vạn năm chưa thấy qua nữ nhân một giống như. Chứng kiến Phượng Vũ vừa muốn đem Phượng Vũ cướp đi, nếu như biết nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Phượng Vũ mang chính mình tới nơi này. Cho dù muốn tới, cũng là hắn tự mình một người đến. Bà mẹ các ngươi đừng nóng vội nha, để cho ta tới cùng bọn họ chơi đùa. Đúng lúc này, phi phàm ý cười đầy mặt nói, thật giống như những cái kia cường giả, chỉ là hắn đồ chơi, tranh thủ thời gian với ngươi mẹ ly khai tại đây. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, phi phàm chính là một cái vừa sinh ra không lâu tiểu hài tử, cho dù nghịch thiên cũng không thể nào là những này cường giả đối thủ. Nhưng Lâm Long vừa mới dứt lời, phi phàm rõ ràng theo trước mắt hắn biến mất. Đúng vậy, hư không tiêu thất, lập tức không thấy. Phi phàm vừa rồi còn ở nơi này, cái kia đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết đây là cái gì tình huống. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép. Phượng Vũ có chút tâm thần bất định, nội tâm không chỉ có là phi phàm cảm thấy lo lắng. Mới vừa rồi còn tại, như thế nào trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cho dù tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn bọn hắn hai mắt a hát. Mà lúc này, chỉ nghe trận trận kêu thảm thiết truyền đến, Lâm Long cùng Phượng Vũ xem xét, một đạo kim quang quay chung quanh những cái kia cường giả xoay tròn, ngay sau đó tự chứng kiến những cái kia cường giả thân thể lập tức xuất hiện vết rách, kêu thảm một tiếng, hóa thành khối vụn. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trông thấy một màn này, Lâm Long mộng ép, sẽ không phải là phi phàm làm a? Chấm ngoặc kép, liên tưởng đến vừa rồi phi phàm còn có đột nhiên biến mất, rất có thể kim quang là phi phàm. Hắn như thế nào lợi hại như vậy? Không có khả năng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, giữa ban ngày gặp quỷ rồi một giống như, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đây là hắn vừa sinh ra không lâu nhi tử ấy ư? Liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết cường giả, đối mặt phi phàm rõ ràng không hề có lực hoàn thủ. Coi như là chí tôn trọng sinh, cũng không có khả năng mang theo kiếp trước thực lực a. Có thể, sự thật tại trước mắt, Lâm Long cùng Phượng Vũ không phải không thừa nhận, phi phàm thật sự thập phần nghịch thiên, so với bọn hắn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh, nửa phút không đến thời gian, kim quang ngừng lại, đúng là phi phàm, ba mẹ, người xấu đều bị ta giết. Các người hiện tại yên tâm a, chỉ cần có ta tại, tựu không ai dám tổn thương các ngươi. Phi phàm hai tay chống nạnh, thập phần khí phách nói ra, ngươi như thế nào hội lợi hại như vậy? Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem phi phàm, nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, đứa con trai này không khỏi quá nghịch thiên a. Hắc hắc, ta là con của ngươi nha. Ngươi đều lợi hại như vậy rồi, ta khẳng định so ngươi càng thêm lợi hại. Trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Phi phàm nhìn xem Lâm Long nhếch miệng cười cười, lộ ra một vòng chất phác dáng tươi cười. cùng vừa rồi giết người Kim Quang, hoàn toàn không đến bên cạnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tựu là Lâm Long đều khó có thể tin. Những cái kia cường giả là phi phàm giết. Nhi tử, ngươi tới lại để cho mẹ nhìn xem. Phượng Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem phi phàm. Thật giống như phi phàm có cái gì thương thế một giống như. Nha, chấm ngoặc kép, phi phàm nhẹ gật đầu. Sau đó trở về Phượng Vũ bên người. Phượng Vũ cao thấp dò xét phi phàm. Lại duỗi thân tay khắp nơi sờ lên. Rất bình thường, không có chút nào thần kỳ địa phương. Nhưng vì cái gì hội lợi hại như vậy? Hơn nữa trong cơ thể căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì năng lượng chấn động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.